Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 773, nhìn không thấy huyết tinh. Chỉnh cái giao dịch đại sảnh đều là như thế này, ông tiếng nghị luận. Hồ Bưu Đĩnh đứng ở nơi đó, cùng năm đó một dạng thô ráp, phách lối, không theo quy củ ra bài. Nam nhân này đã dùng hắn trước 40 năm trên biển nhân sinh đem tính cách, khí chất đều định hình. Dù cho khách quan bên trên làm ông trùm, cá nhân chủ quan chuyển hình qua quân sư, cũng không cải biến được tác phong của hắn. Tỉ như này một màn trước mắt, đây đại khái là cảng giao chỗ sử thượng lần thứ nhất. Có người chính mình để cho người dơ lên một khối viết kép chữ tấm đặt ở giao dịch trong hành lang. Sau đó viết chỉ số ở phía trên. Hằng chỉ lại đột nhiên về tới viết tay niên đại sao. Mà lại là hắn nghĩ như thế nào, liền viết như thế nào. Vậy đại khái không hợp quy củ. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Đều đã đại hạ tương khuynh, còn có người chịu đi tới, lập tức thành trụ chống đỡ cao lương. Hắn liền là chuyển cái giường, ngủ ở cái kia, người cũng nên rón rén, cẩn thận nhẹ nhiễu mới đúng. Nghĩ không ra a, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, lâu như vậy không thấy. Chấm ngoặc kép, lúc này trở về, ở đây như lão chạy. Lão Tống này chút, tự mình trải qua năm 93 mùa hè trận kia siêu cấp đánh cược. Chứng kiến qua ngốc ái quốc lần kia đột nhiên quật khởi cố nhân. Nhất thời vậy mà đều có chút cảm hoài. Đã lâu không gặp a. Thị trường chứng khoán hương càng ngốc ái quốc. Cái kia huýt sáo nam nhân. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình nhiều may mắn. Có thể chứng kiến lão Bưu cầm bút viết chữ. Rất lâu không có trở về. Như là trở lại hắn ngày cũ Hải Dương. Hồ Bưu Đĩnh đứng ở nơi đó. Tầm mắt quét qua. Mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ nói. Nhìn một cái các ngươi. Biến thành như thế, hắn là có tư cách nói lời này. 20 thế kỷ thập kỷ 90 hậu kỳ, là một cái tư bản kiêu ngạo nhất, tính công kích mạnh nhất thời đại. Mà tại đây cái tài chính chàng kiêu hùng thời đại bên trong duy nhất vang dội người Hoa tư bản. Liền là thần kiếm, mặc dù bây giờ, đã không ít người đều có phán đoán. Cảm thấy thần kiếm tư bản chân chính hạch tâm, hẳn là cái kia đủ loại truyền thuyết tập hợp vào một thân. Thiên tài nội địa người trẻ tuổi, Giang Triệt, nhưng ít ra, cái kia đứng tại trên mặt bàn, từ nội địa giết tới Cảng Thành, lại tại Anh Mỹ bản đồ bên trên giết một vòng, lại không bại giết trở lại Á Châu, trở lại Cảng Thành cái kia người, gọi là Hồ Bưu Đĩnh. 5 năm trước, hắn đột nhiên lại tới đây, đối mặt vô số trào phúng, một cước đạp xuống gần 30 vị thị trường chứng khoán hương cảng chuyên gia. Cổ thần, nhất cử phong thần, 5 năm sau, hắn trở về, nói muốn bảo vệ thị trường chứng khoán hương cảng. Quyết chiến đầu kia cơ hồ đã quét ngang toàn bộ Á Châu siêu cấp cự ngạc tại Thái Bình Sơn xuống. 10 giờ sáng, kim dây nhảy lên, rơi vị, mọi người thói quen ngửa đầu. Gào, oanh, Hồ Bưu Đĩnh đỉnh đầu tứ phía màn hình. Hang Sinh chỉ số biến hóa thứ nhất trị số. 6, 7, 2, 3 giờ. So sánh hôm qua báo cáo cuối ngày chỉ số. Trực tiếp nhảy không cao mở hơn 100 điểm. Nếu như nơi này là chân thực chiến trường. Như vậy tình huống hiện tại liền giống với là một nhánh liên tục bại lui. Đã tới tuyệt cảnh bộ đội. Tại chỉnh đốn một đêm sau tỉnh lại. Đột nhiên phát hiện trong truyền thuyết viện quân thật xuất hiện. Mà lại đã dùng lôi đình chi thế đánh xuống hai ngọn núi. Đem trận địa đẩy về trước vài trăm mét, phấn chấn, máu nóng, tín niệm cùng hy vọng, thậm chí còn có cảm kích, một thoáng tất cả đều bị đốt lên. Hồ mỗ người muốn ở chỗ này làm thịt ngạc ăn thịt. Hồ Bưu Đĩnh thậm chí đều không có ngẩng đầu đi, nhìn phía trên màn hình, nói thẳng, các vị có giúp hay không tay, không có nhiều quan hệ, uống không ăn canh, cũng chính mình nhìn xem xử lý. Chấm ngoặc kép. Nếu là trước 10 giờ, ngốc ái quốc nói câu nói này, mọi người còn sẽ cảm thấy hắn có thể là đang tạo thế. Lôi kéo viện trợ, thế nhưng hiện tại hắn nói, có nhảy không cao mở hơn 100 điểm chỉ số để chống đỡ. Mọi người cảm giác bên trên trọng điểm, liền thật rơi vào nửa câu sau. Thế nhưng lão Bưu lời còn chưa nói hết. Bất quá, người nếu là lúc này còn đi theo vốn lưu động làm không? Nện chính mình ăn cơm nồi. Lão Bưu trong ánh mắt năm đó trên biển hồ lão đại sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Đi theo cười một thoáng. Vậy ngươi nhảy lầu thời điểm, có thể cũng đừng trách ta vỗ tay. Nhìn ngươi ngoài cửa sổ rơi. Câu này mới là trọng điểm. Tài chính bên trong chiến trường máu và lửa đều là nhìn không thấy. Thế nhưng hắn chân thực tàn khốc cùng huyết tinh. Ở đây những người trong nghề này tự nhiên đều biết. Hòa bình niên đại, tư bản tàn sát, không có người ứng thanh. Chỉ có trên màn hình hang sinh chỉ số còn tại đáp lại lão Bưu. Con số nhảy lên, tăng lên không ngừng. Diễn xong, lời kịch động tác, mặc dù có chút chẳng phải thói quen. Tốt xấu toàn bộ đến nơi. Tối hôm qua Trịnh thư ký trong đêm hỗ trợ bài trò vui. Đến đây có khả năng hô thẻ. Lão Bưu đối biểu hiện của chính mình coi như hài lòng. Nơi này giống như không thể hút thuốc. Chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn hút thuốc đại khái cũng không ai quản. Lão Bưu nhấc ngón tay chỉ trên lầu. Ra hiệu chính mình muốn đi lên. Hắn hướng cửa hông đầu bậc thang đi. Chỉ đi mấy bước, liền cảm thấy có chút khó chịu. Nắm đã quen đau thương bánh lái hồ lão đại cúi đầu nhìn một chút trong tay cỡ lớn viết ký tên. Cái đồ chơi này, thuận tay về sau cong lên. 3. Viết ký tên nện ở bảng trắng bên trên. Nện ở 7500 bên trên. Rơi xuống đất, bởi vì một tiếng này, tất cả lực chú ý cũng đều một lần nữa bị hấp dẫn trở về. Tầm mắt tụ tập, lời kịch dùng hết lão Bưu trong lòng không tự giác hoảng hốt một thoáng. Giống như phải nói chút gì đó. Thế nhưng là, nói cái gì đó. Ai cùng nơi này lãnh đạo báo cáo chuẩn bị một thoáng. Số 28, ta muốn ngồi nơi đó rút xì gà. Hắn chỉ trong hành lang vị trí. Quay đầu, rời sân, lên lầu. Giống như năm đó hồ lão đại thuyền. Nhất định phải lên nhà ai bến tàu. Cũng chỉ là thông báo một tiếng. Giao dịch đại sảnh khôi phục trật tự. Hoặc là nói, khôi phục đã từng náo nhiệt. Hằng chỉ còn tại dùng nhất định phương diện tốc độ phong. Cơ hồ mỗi cái hồng mã giáp đều cầm lên điện thoại trên bàn. Hoặc thông báo tình huống. Hoặc hướng mình ông chủ xin chỉ thị. Thần kiếm làm thịt ngạc ăn thịt. Này khẩu thang, uống không uống. Bọn hắn tuyệt đại đa số lấy được hồi phục. Chủ quan đều là giống nhau. Mua một điểm, đánh đáy. Nếu quả như thật hôm nay liền là lớn đáy. Tốt xấu mua một chút. Quay đầu xem cũng không tính bỏ lỡ yến hội. Chẳng phải bóp cổ tay thương tiếc. Đây là mọi người phổ biến tâm lý. Nhưng muốn nói thật trên phạm vi lớn bắt kịp ăn thịt. Không ai dám. Soros cùng vốn lưu động tập đoàn thực sự quá cường đại. Ít nhất trước mắt, bọn hắn còn tại Á Châu càn quét. Bách chiến bách thắng. Đợt thứ nhất đặt cơ sở kết thúc. Rất nhiều giải rác tiền bạc tụ tập. Nhường Hằng chỉ tiếp tục tăng lên. Đột phá 6.800 điểm. So sánh hôm qua đã vượt qua 200 điểm tốc độ tăng. Mà lúc này khoảng cách khai trương. Thời gian mới bất quá đi qua 20 phút. Hợp thành thành phố bên kia thế nào? Một bài hân hoan cùng lo lắng hỗn tạp trong tâm tình của. Có người đột nhiên hoảng hốt nói. Đã Soros mắt thấy Hằng chỉ phóng đại. Lại không tới nện bàn. Như vậy, hắn liền nhất định đang đập hợp thành thành phố. Đây là chung nhận thức. Nện hợp thành thành phố. Bức bách kim quản cục đề cao lãi suất. Từ đó đề cao tài chính mượn tạm chi phí. Giảm xuống tài chính lưu động tính. Bên cạnh vị đả kích thị trường chứng khoán. Soros một chiêu này. Chơi đến một mực hết sức lưu. Mà thuận tay hơn. Càng hiệu suất cao hơn. Đúng vậy a. Lúc này. Kim quản cục cũng không nên lại đến đề cao lãi suất. Hủy đi thị trường chứng khoán đài A. Cảng phủ kim quản cục cục trưởng mặc cho một chiêu vĩnh viễn. Một chiêu này, nơi này mỗi người đều hiểu rất rõ. Cũng quá bị thương, quá sợ hãi. Các vị, đột nhiên, có người tại để điện thoại xuống trước tiên. Giơ cao hai tay, lớn tiếng quát lên. Hợp thành thành phố tin tức. Chấm ngoặc kép, hò hét ầm ĩ giao dịch trong hành lang. Tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, ngưng thần lắng nghe, Soros đại bút bán tháo đô la Hồng Kông nện bàn. Chấm ngoặc kép, vị kia dừng một chút, nhường tất cả mọi người là trong lòng mát lạnh. Thế nhưng cái kia hàng đang cười, lớn khoản tiền ra trận, không nói một tiếng, chiếu đơn thu hết, trước mắt tỷ suất hối đoái ổn định. Tin tức nhân sĩ hoài nghi, là cảng phủ cuối cùng hạ quyết tâm, vận dụng ngoại hối quỹ ngân sách ra trận. Chấm ngoặc kép, giống, chúc mừng thanh âm vang lên. Giờ khắc này, lại không có người đi quản cái gì tự do kinh tế rêu rao. Này một vòng xuống tới, Thái Lan, ngựa đến, Hàn Quốc, quốc gia nào chính phủ không có xuống tràng. Xuống tràng, cứu không được mới hỏng bét, xuống tràng có thể cứu, liền là chuyện tốt, chính như Giang Triệt nói. Đang nhìn qua Thái Lan, ngựa tới các loại sụp đổ quốc gia thảm trạng về sau. Đang bị Soros đánh cho gân cốt đứt từng khúc về sau. Bọn hắn hiện tại sớm đã không có cái kia phần cái gọi là nguyên tắc. Càng không có nhiều như vậy ngạo kiều. Còn lại chỉ có một mục tiêu. Sinh tồn, sống sót, ngoại hối quỹ ngân sách xuống tràng hợp thành thành phố. Như vậy, thị trường chứng khoán, Soros tiếp xuống khẳng định chuyển hướng. Trực tiếp công kích thị trường chứng khoán. Kết quả thần kiếm sáng sớm hôm nay cường thế biểu hiện. Mỗi người đều hiểu, huyết chiến, muốn bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.